Pokemon Kaito Izumi, chương 9, sơ gặp Viola, góc truyện audio.com. Ở đưa Fletchling đi chữa trị sau, Kaito Izumi liền tiến tới máy truyền tin ở trong trung tâm bỏ phí ra gọi về cho gia đình mình, trong nhà cũng có máy kết nối, rất nhanh màn hình lớn xuất hiện khuôn mặt của mẹ cậu. Mẹ con đã tới thành phố Santa Luna rồi, Kaito thông báo tình hình, đồng thời gọi ra Frogger Deer tới chào hỏi. Ồ, Izumi kia là Hino, rất nhanh trả lời, bà chú ý tới con ếch bên cạnh cậu. Đây là Frogger Deer, bạn đồng hành đầu tiên của con, Kaito nói. Zeko Frogger Deer kêu một tiếng coi như chào hỏi. Bên cạnh Kaito đây rất nhanh đi tới bắt chuyện với con trai, Kei cũng xuất hiện, mọi người hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của cậu ra sao, tuần đầu tiên đi du hành cảm giác thế nào. Kaito Izumi từng câu một trả lời, đồng thời để ý thấy trên tay của Kei có một con thằn lằn nhỏ màu đỏ, cái đuôi bốc lửa nói. Kia là Salamander, ngạc nhiên nha, Kei tới chăm sóc ư? Kaito Izumi nói, vâng, là Pokemon của Dr. Seymour đưa tới, nghe nói là ở bên Kanto Pokemon khởi đầu, em hiện đang chịu trách nhiệm chăm sóc nó đồng thời lấy kinh nghiệm ở bên Pokemon luôn, Kaito Kei hưng phấn trả lời. Từ biểu cảm của thằng bé hiển nhiên nó đã qua cái cảm giác buồn khi cậu rời đi, bây giờ còn nhiệt tình chăm sóc Pokemon, như thế thật tốt. Cậu nói chuyện với gia đình một chặp, sau đấy gọi điện cho Dr. Seymour thông báo rằng mình vẫn ổn liền cúp máy. Lúc này đã là trời tối, thành phố Santa Luna liền tràn ngập trong bóng đèn thắp sáng, so với thị trấn quê nhà của cậu thì nơi này càng có hương vị của truyền thống. Fletchling đã được điều trị khỏi, cậu mang theo hai con Pokemon đi dạo một vòng thành phố đồng thời mua chút đồ cho chuyến dã ngoại tiếp theo. Mặc dù dự định là khiêu chiến đạo quán, nhưng chuẩn bị sớm cũng không phải là chuyện gì tồi tệ đúng không? Đang trên đường đi dạo, cậu bị một khu vườn xinh đẹp hấp dẫn, ở đây có rất nhiều Vivillon, điều đặc biệt là chúng màu sắc thật đa dạng, có con màu trắng, con màu xanh dương, con như đóa hoa tuyết vậy, muôn màu muôn vẻ. Kỳ thật bọn chúng không phải là Shiny Pokemon, thông qua hệ thống đánh giá tiềm lực của bọn chúng rất thấp, cao nhất chỉ là một con xanh dương mà thôi. Loài bướm Vivillon có màu sắc rất khác biệt tùy thuộc vào hoàn cảnh mà nó tiến hóa, Kaito sau khi bị hấp dẫn tới đây mới nhận ra chỗ cậu đứng là khu vườn của đạo quán thành phố Santa Luna. Rất nhanh có một tiếng kêu ở đằng sau nói, chúng rất đẹp phải không? Bị dọa giật mình, Kaito quay lại, nhìn thấy sau lưng mình là một chị gái xinh đẹp với mái tóc vàng nâu, đôi mắt đen và cơ thể khỏe khoắn. Ở trước ngực của chị ta có một cái camera màu đen tinh xảo, đối phương mở miệng cười nói, nhìn thấy biểu cảm giật mình của Kaito liền cười tươi hơn. Chị là, Kaito quay lại hỏi, chị là Viola, đạo quán quán chủ của thành phố Santa Luna này, rất vui được gặp em, Viola trả lời. Em là Kaito Izumi đến từ thị trấn Aquacott, Kaito vội vàng giới thiệu. Viola gật đầu đối với cậu rồi sau đó lại gần khu vườn của mình, đưa tay lên cao, một con Vivillon thân thiện đáp lên tay của chị ta. Sau đấy ở dưới bầu trời đêm, đặc biệt là một đêm có thật nhiều ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời, Viola để con Vivillon này bay lên không trung. Rồi cầm camera trước ngực đưa lên, thật chuyên nghiệp bắt đầu chụp ảnh. Con bướm cũng không ngại ngùng bày ra các tư thế xinh đẹp nhất của nó để Viola chụp lại, đứng một bên Kaito cũng bị hấp dẫn không thôi. Loài bướm này ở dã ngoại thấy thật, góc truyện audio.com. Nhiều, nhưng Kaito chưa bao giờ để ý tới vẻ đẹp từ đôi cánh của nó, để có thể so sánh với loài này, loài Beautyfly ở Hoen cũng xinh đẹp không kém. Thỏa mãn sở thích chụp ảnh của mình rồi, Viola mới dừng lại nhìn Kaito nói. Em là tới khiêu chiến đạo quán. À vâng, nhưng ngày mai em mới tới, Kaito trả lời, hiện tại trời đã tối, có lẽ là đạo quán không mở đi, hơn nữa Pokemon của cậu lúc này cũng không có khiêu chiến ý tứ. Ra thế, vậy ngày mai em tới sớm một chút đi, ngày mai chị có việc phải đi rồi, nên là nếu không tới sớm thì phải hẹn em khiêu chiến vào dịp khác rồi, Viola trả lời. Mặc dù chấp nhận khiêu chiến từ các huấn luyện ra là trách nhiệm của đạo quán quán chủ, nhưng đôi khi bọn họ cũng có việc bận. Việc hẹn thi đấu thời gian khác cũng là chấp nhận được, với lại ngoại trừ 8 đạo quán chính của khu vực ra, huấn luyện ra vẫn có thể khiêu chiến một vài đạo quán khác được liên minh công nhận. Thêm nữa thời gian cho các huấn luyện ra đi khiêu chiến 8 đạo quán cũng không ngắn, vậy nên cũng không thể ép các đạo quán huấn luyện ra vẫn cứ ở mãi tại một chỗ được. Vâng, mặc dù có hơi tò mò nhưng Kaito biết bây giờ hỏi thì sẽ hơi mất lịch sự, dù sao cả hai chưa quen biết gì nhiều. Cậu rời đi trở về trung tâm Pokemon, đối với đạo quán ở Santa Luna này cậu lên mạng tìm hiểu các Pokemon của đối phương và phong cách chiến đấu của Viola. Là nhân vật công chúng, phong cách chiến đấu của Viola hiển nhiên bị nhiều người biết, ở khiêu chiến đạo quán thì quán chủ không được phép sử dụng Pokemon vương bài của mình. Lợi dụng các yếu tố đó, Kaito cố gắng đem khả năng chiến thắng của mình lên cao nhất. Nếu đúng như lời Viola nói, nếu ngày mai cậu thất bại liền sẽ thật khó để khiêu chiến đạo quán Santalun lần nữa. Fletcherling, Frogadier, chúng ta đi luyện tập thôi. Ở vào sáng sớm ngày hôm sau, Kaito liền mang theo hai con Pokemon ra ngoài huấn luyện, có thêm đồng bạn mới Frogadier huấn luyện hăng hơn nhiều, đồng thời Fletcherling cũng không chịu thua Frogadier. Mang theo thể trọng thật nặng, cả hai con Pokemon bằng vào tốc độ nhanh nhất bay vài vòng quanh trung tâm, sau rồi cậu đối với cả hai huấn luyện kỹ năng. Cách tốt nhất để trở nên mạnh hơn là để hai con Pokemon chiến đấu với nhau, nhưng tới điểm là dừng, không cần phải như hôm qua đánh tới một bên mất đi năng lực chiến đấu nữa. Tiến hóa thành Frogadier sau, con ếch này liền học được thêm kỹ năng Double Team, nếu có thể thì cậu muốn cho nó học thêm các kỹ năng hệ băng và hệ đá khác để tăng cường sự linh hoạt cho Frogadier. Nhưng cậu không có đủ nhiều tiền để mua CD máy kỹ năng, mặc dù thân là con nhà giàu, nhưng gia đình nhà Kaito liền không đến mức quá sủng hạnh con nhà mình, trừ khi Kaito Izumi mở miệng xin, còn không thì đành phải tự kiếm rồi. Sau đấy Fletcherling tuy là chưa tiến hóa, nhưng nó ở đẳng cấp cao vậy hiển nhiên đã mang một ít nguyên tố hỏa, cậu liền giải thích kỹ năng Flame Sac, con chim nhỏ vậy mà ở tiềm lực màu đỏ cường ngạnh bước ra tới có hình dạng Flame Sac. Tuy rằng còn thật yếu, nhưng nếu luyện kỹ thì sẽ rất không tệ, nghỉ ngơi sau khi huấn luyện xong, đem hai con Pokemon một lần nữa gửi tới y tá Joy chăm sóc, cậu ăn xong bữa sáng của mình liền chính thức khiêu chiến đạo quán đầu tiên trong chuyến hành trình. Cách chương.